Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, đệ 223 chương. Vài thập niên sau, đã biến thành lão nhân Hoàng Phủ Liên đối với Tôn Nhi hồi ức chuyện cũ khi. Là nói như vậy, ta và các ngươi nãi nãi lần đầu tiên gặp mặt, đó là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, ta bị người đuổi giết. Các ngươi nãi nãi liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta tuấn lãng diện mạo cùng với cường tráng dáng. Người, không màng tất cả mà đã cứu ta tánh mạng, mà biết ơn báo đáp ta, cho là liền quyết định, muốn lấy thân báo đáp, lúc ấy Hoàng Phủ Liên đã có thể thực không biết xấu hổ mà đưa bọn họ hai vợ. Chồng chi gian phát sinh sự tình, dùng thập phần có nghệ thuật cảm ngôn ngữ giảng ra lãng mạn cảm động câu chuyện tình yêu tựa như. Như vậy, lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, nàng giống như là bầu trời tiên nữ, tươi cười như hoa sán lạn, xem đến ta cái kia tâm nha, nhảy đến kia kêu một cái mau, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng, nàng ở trên trời phi, ta trên mặt đất truy, cuối cùng, ta triển khai đôi tay, như trên người dài quá cánh giống nhau, bay đến nàng bên người, đương nhiên, đó là mấy chục năm về sau sự tình, mà hiện tại, Hoàng Phủ Liên. Nhìn cùng những người khác tễ ở bên nhau, trừng mắt mắt to bất mãn mà nhìn hắn, trên thực tế còn ở khiếp sợ nàng là kiều thế tử thân phận, đại tướng quân kia cần thiết đến là hành. Sự quyết đoán người, chẳng sợ trong lòng kinh ngạc, cũng không ngại ngại hắn tiếp tục kế tiếp phải làm sự tình, như vậy ở không trung phiêu đãng. Cảm giác an toàn thật sự thực nhược, hắn cảm thấy, mặc kệ sự tình gì, vẫn là đến trên mặt đất về sau lại nói, đều cho ta hảo hảo đợi, đừng lộn xộn, vạn nhất ngã xuống một cái, cũng không biết phía dưới người có thể hay không chuẩn xác mà tiếp được hừ, trừ bỏ bị che miệng. Dương Dục Vĩ, những người khác rất có ăn ý mà hừ lạnh, cầm một ngưỡng, đầu thập phần thiếu đánh địa lợi lạc nghiêng đầu. Nhìn về phía chân trời, ý tứ thực rõ ràng, chẳng sợ đều đấu không lại. Bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn khuất phục, hợp tác Hoàng Phủ Liên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ hư trương thanh thế. Cũng không có nhiều lời, ở có rảnh dư không gian chung chuyển chuyển, chuẩn xác mà tìm được rồi khống chế phương hướng cùng với lên xuống địa phương. Nhấp miệng, nếu là cho hắn thời gian, khẳng định có thể lộng minh bạch. Nhưng hiện tại, một đám người còn có một cái thai phụ, vạn nhất này đàn ăn chơi trác táng ý tưởng cùng người bình. Thường không giống nhau, ân kia thiết kế phỏng chừng cũng không nhất định là hắn nhìn đến như. Vậy, đem thứ này lộng đi xuống, nỗ lực làm thanh âm nhu hòa một ít. Cứ việc người ở bên ngoài nghe tới vẫn là có chút giống đông cứng mệnh lệnh, nhưng mà, nhìn về phía. Chân trời mọi người quay đầu lại. 11 đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Hoàng Phủ Liên. Sau đó, ha ha ha ha, là liên tiếp vui vẻ tươi cười, hắn sẽ không lộng ý thức được chuyện này. Ăn chơi trác táng nhóm run lên lên, vừa mới bị nghẹn khuất đến 1 mét thân thể giống như lập tức đều trường tới rồi 3 mét cao, ngươi. Đang nói cái gì, chúng ta không nghe thấy, chúng ta cũng sẽ không lộng a, ngươi như vậy có bản lĩnh. Liền chính mình nghĩ cách La Lan cũng ở cười nhạo này nhóm người trước mặt mọi người. Dù sao chúng ta chính là không đi xuống, người có thể đem chúng ta như thế nào? Chính là a, là bọn họ không dám tấu Hoàng Phủ Liên, một là biết đánh không lại. Thứ hai đâu, nếu là bọn họ động thủ trước nói, Hoàng Phủ Liên liền lại lý do trái lại đưa bọn họ ngoan tấu một đốn. Chẳng sợ đi tìm chống lưng. Đều sẽ không đứng ở bọn họ bên này, đây cũng là bọn họ vừa mới sẽ như vậy nhanh nhẹn mà ngăn cản. Dương Dục Vĩ chân tướng, rốt cuộc bọn họ là một đá mơ siêu nhưng đồng dạng, Hoàng Phủ Liên cũng là. Không dám động thủ trước, ngươi có thể làm sao bây giờ? Trợn tròn mắt đi, đại tướng quân, này ba chữ, từ bọn họ trong miệng ra tới. Trêu chọc ý tứ rất nhiều một ít, Hoàng Phủ Liên trầm mặc mà nhìn, này trong đó. Giống như còn có 5 cái so với hắn đại hơn 10-20 tuổi đi, như thế nào còn ấu trĩ đến cùng. Hai tử giống nhau, bá, bên hông treo trường đao bị hắn rút ra tới, cười đến vẻ mặt càn rỡ mọi người biểu tình cứng lại. Rồi, Hoàng Phủ Liên, ngươi muốn làm gì? Giật Vương mở miệng hỏi, La Lan tròng mắt vừa chuyển. Trực tiếp duỗi tay đem Giật Vương đẩy lên phía trước, những người khác nháy mắt liền minh bạch dự tính của nàng. Giật Vương, Hoàng thượng cùng Thái hậu đều sủng ngươi. Ngươi trước đỉnh a, uy uy uy. Giật Vương kêu to, các ngươi này đàn gia hòa, quá không nói nghĩa khí đi, Dương Dục Vĩ đờ đẫn mà nhìn chơi đến vui vẻ một đám người tính, mặc. Kệ, dù sao đối phương cũng sẽ không thật sự động thủ, vì thế. Hắn lựa chọn ở một cái thực dễ dàng bị bỏ qua trong một góc xốp. Xem diễn đi, nhưng mặc cầm đao Hoàng Phủ Liên đang tới gần, trong lòng khẳng định là sợ chẳng sợ hai. Chân đều ở run, nhưng Giật Vương miệng vẫn là ngạnh thật sự. Hoàng Phủ Liên, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta Hoàng Huynh khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ta mẫu hậu, ô ô, cứu mạng à, người này thật đáng sợ. Kết quả, hắn còn không có kêu ra tiếng, hắn phía sau 10 người. Liền gân cổ lên thế hắn kêu lên, cứu mạng a tương đương, cứu mạng a tương đương. Thanh âm thực hoảng sợ thế cho nên, phía dưới hoàng đế đám người. Chẳng sợ biết rõ Hoàng Phủ Liên hành sự có chừng mực. Vẫn là nhịn không được đem tâm nhắc lên. Rốt cuộc bọn họ hiện tại khoảng cách mặt đất còn có hơn 10-20 mễ đâu, làm đưa bọn họ sủng. Thành ăn chơi trác táng. Cũng là dựa vào sơn tồn tại những người đó. Lỗ tai có thể thực nhanh nhạy mà từ đồng thời hô lên trong thanh âm chuẩn xác mà tìm được nhà mình. Hoa Nhi thanh âm siêu đái phó đại nhân thậm chí đã não bổ vừa ra. Nhà mình mộ mộ trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Sợ tới mức cả người run run đáng thương tiểu bộ dáng, không được tâm hảo đau. Muốn hôn mê, nhưng không thể vựng. Nhi tử ở kêu cứu mạng đâu, mộ mộ, mộ mộ. Sau đó, người ở bên ngoài trong mắt, tri thức uyên bác, tài cao bát đầu, lệnh người kính nể thái phó đại nhân. Bắt đầu dùng hết toàn thân sức lực không hề ý nghĩa mà khẩn trương kêu nhà mình bảo bối, chỉ là thái. Phó đại nhân không tuổi trẻ, lượng hô hấp khẳng định là so ra kém tuổi trẻ bạch mộ cho nên kêu hai tiếng về sau, liền khiến cho. Liên tiếp ho khan, hắn bên người quan viên thật sự là nhìn không được. Duỗi tay đỡ hắn, thuận tiện cho hắn thuận thuận khí. Tiếp theo cười nói, bạch đại nhân, người yên tâm. Hoàng Phủ tướng quân là nhất có chừng mực người. Hắn nhiều nhất cũng chính là giáo huấn một chút bọn họ mà thôi. Là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có tánh mạng chi ưu, điểm này, hắn nói được thực khẳng. Định không chỉ là hắn, chính là ở đây người cái nào không rõ, nhưng mà, này đối với thái phó đại nhân. Bọn họ, thậm chí là hoàng thượng tới nói. Kia tuyệt đối không tính là Trần An nói, bọn họ biết cái gì. Giáo huấn một chút, liền Hoàng Phủ Liên như vậy thân thủ, nhà bọn họ kia một đám từ nhỏ liền nuông chiều từ bé. Da thịt non mịn Hoa Nhi tuyệt đối nhịn không được đối phương bao cắt như vậy đại nắm tay, nghĩ nhà. Mình hài tử bị đánh đến ôm đầu khóc giống, tâm thật là nắm đau, đương nhiên, Hoàng đế tình huống khả. Năng không có như vậy nghiêm trọng, nhưng là còn có một cái ý tưởng là cùng thái phó đại nhân giống nhau. Bọn họ như vậy sủng người, liền tính là muốn giáo huấn, kia cũng chỉ có thể từ bọn họ tới động thủ a, may mặt khác quan viên không biết bọn họ tiếng lòng. Nếu không, phỏng chừng trong lòng đại bạch mắt liền phải biểu hiện ở trên mặt động thủ nhiều năm như vậy, động. Qua tay sao, vĩnh viễn đều là ngoài miệng nói, trước nay liền không có động quá được không, trên mặt đất bọn họ. Tâm tình không tốt, không chung Hoàng Phủ Liên cũng hảo không đến chạy đi đâu, này nhóm người bao lớn. Rồi, có thể hay không hơi chút dựa điểm phổ a? Bọn họ không oán không thù, hắn sao có thể sẽ muốn bọn họ tánh mạng sao? Còn gọi đến như vậy khoa trương, trừ bỏ Kiều Lan là cái nữ nhân ở ngoài. Mặt khác nhưng đều là nam tử hán, phía dưới như vậy nhiều người nhìn, như vậy kêu liền không cảm thấy mất mặt sao? Câm miệng, những người khác không nghe được lời này, Giật Vương lại nghe đến rõ ràng. Sau đó, đối với phía sau đồng bọn nói, đừng kêu, các ngươi lại kêu, ta liền đỉnh không được nga, như vậy một tiếng sau, những người khác đồng thời mà ngậm miệng lại. chớp mắt to nhìn Hoàng Phủ Liên, như vậy mới ngoan sao? Trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một câu sau, lập tức đã bị Hoàng Phủ Liên cấp ném ra. Hắn tưởng cái gì đâu? Xì ngốc đi, đi xuống, một đám người trầm mặc trực tiếp coi như không nghe thấy. Không gọi, ngoan ngoãn, nhưng chính là mắt trông mong mà nhìn hắn. Hoàn toàn một bộ ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, bộ dáng như cũ là lợn chết không sợ nước sôi sao? Hoàng Phủ Liên quơ quơ trong tay trường đao, chỉ vào đỉnh đầu cầu. Các ngươi nói, là ta này trường đao sắc bén đâu? Vẫn là các ngươi mặt trên cầu vững chắc, ngươi muốn làm cái gì? La Lan hỏi, Lậu Phong liền phi không đứng dậy đi. Tức giận nga, đây là ở uy hiếp bọn họ sao? Ngoạn ý nhi này bọn họ mới chơi lần đầu tiên, về sau còn nghĩ tiếp tục chơi. Tài liệu làm ra tới có bao nhiêu không dễ dàng, nếu là phá, lại đến trọng tới, không có lời, vậy khuất phục đi, xem như ngươi lợi hại. La Lan trừng mắt, nói xong câu đó, đi qua đi thao tác nhiệt khí cầu, đôi mắt cũng thật đại, trừng người thời điểm cũng thực câu. Nhân, Hoàng Phủ Liên thậm chí nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Giật giật lỗ tai, trên mặt lại là mặt vô biểu tình, đôi mắt càng là trực tiếp nhìn chằm chằm trên tay nàng động tác nguyên lai thiết kế vẫn là dựa theo. Người bình thường tư duy tới A, nhiệt khí cầu chậm rãi rớt xuống, hoàng đế đám người sớm đã chờ, ở lạc. Ổn nghi hoặc, lập tức đã đi tới, đại tướng quân vất vả, lời này. Hoàng đế nói được thực thiệt tình, phi thường chân thành, không vất vả, Hoàng Phủ Liên sụ mặt nói, chờ đến quân thần hai người Hàn. Huyên qua đi, lại quay đầu lại, nơi nào còn có thể tìm được kia một đám ăn chơi trác táng thân ảnh. Bọn họ đã sớm lưu, khánh công yến gì đó, nhất nhàm chán, huống chi. Bọn họ cũng có thể đoán trước đền áo cơm cha mẹ lải nhải, có thể trốn nhất thời là nhất thời. Đi, nhưng mà những người khác đều tránh thoát, La Lan cùng Kiều Vân lại không có tránh thoát, vừa đến Thụy Vương Phủ. Liền thấy Kiều Cần cùng Kiều Du đứng ở cửa, đại tỷ. Cha, các ngươi không có việc gì đi. Kiều Cần quan tâm hỏi đáp, không có việc gì. Chúng ta có thể có chuyện gì? Các ngươi tới có việc sao? Kiều Vân trực tiếp hỏi. Chơi lâu như vậy, bụng có chút đói bụng, cũng có chút mệt mỏi. Tưởng đi vào ăn một chút gì? Ngủ tiếp thượng vừa cảm giác, cho nên, có việc liền chạy nhanh nói. Không có việc gì liền cút đi, các ngươi không có việc gì liền hảo. Đại tỷ, ngươi hiện tại bụng lớn như vậy. Phải chú ý thân thể, có cái gì không thoải mái, nhất định phải xem thái y. Đúng rồi, hôm nay ngươi cũng thấy rồi đại tướng quân, có hay không đã chịu kinh hách, có mệt hay không, ngươi hiện tại cùng ngày thường không giống nhau. Hoài hài tử, Kiều Cần một mở miệng, giống như là không có đuôi giống nhau, muốn tiếp tục nói như vậy đi xuống, nhị muội muội. Ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Ngươi cũng trở về ngủ sẽ đi, tuổi còn trẻ mà, nhọc lòng quá nhiều, dễ dàng lão, La Lan vỗ vỗ nàng bả vai, đánh ngáp mở miệng, nói xong, liền trực tiếp từ bên người nàng đi qua, chuẩn bị vào phủ, sau đó, lại một lần bị hắc mặt Kiều Du ngăn cản, La Lan nhìn hắn bộ dáng ai. Duỗi tay, Nam lập tức hiểu ý, lấy ra một chồng ngân phiếu, La Lan tiếp nhận. Hào phóng mà số ra 10 chương tới. Tam đệ, cầm, tưởng mua cái gì liền đi mua cái gì. Không cần tỉnh tiền, nhà của chúng ta có rất nhiều tiền a. Lần sau nếu là lại không đủ, liền hỏi cha muốn, nói xong, vòng qua hắn, trực tiếp đi rồi, đang ở áp lực lửa giận. Muốn cho chính mình nhịn xuống, không cần vừa mở miệng liền nói ra vô pháp thu hồi thương tổn nhân tâm lời nói Kiều Du. Nhìn trên tay ngân phiếu, lại quay đầu lại nhìn đại tỷ bóng dáng, chỉ cảm thấy đến một ngụm tâm đầu huyết hướng lên trên dũng. Tiếp theo khớp hàm căng thẳng, lại đem này khẩu huyết nuốt đi xuống, cố tình liền ở ngay lúc này, hắn thân cha. Kiều Hầu gia còn nhỏ chạy đuổi kịp đại tỷ nện bước. Lan Lan, nói rõ ràng, dựa vào cái gì hỏi ta muốn, ngươi là cha hắn, vậy ngươi vẫn là hắn đại tỷ đâu, cho nên. Lần này là ta cấp A, lần sau sẽ đến lượt ngươi A, Cha, ngươi không cảm thấy, dùng tiền là có thể lấp kín hắn lại nhảy miệng. Ân, tam đệ so nương cùng nhị muội muội đều phải đáng yêu, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Kiều Du. Đáng yêu cái dám, hắn thề, lần sau hắn nếu là lại quản này cha con hai. Hắn chính là heo, sau đó, quay đầu lại, liền thấy nhà mình nhị tỷ, cười đến rất là ôn nhu mà nhìn phụ thân cùng đại tỷ bóng dáng. Nửa điểm đều không cảm thấy sinh khí. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không bị khí choáng váng? Nói cái gì đâu? Ha ha, phía trước cái kia sợ tới mức chân đều mềm người là ai tính, vị này cũng là thân tỷ tỷ. Không so đo, nhị tỷ. Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đêm này đó tiền đều dùng hết không cần phải xen vào. Hắn cảm thấy, nhìn này tiền, liền sẽ sinh khí, hảo kiều cần gật đầu, đến nỗi trong phủ sự tình. Chờ ăn no lại trở về xử lý đi, một cái thứ muội. Đối phó nàng, quá đơn giản, một câu sự tình, đương nhiên, nàng nếu là tìm đường chết. Kiều cần cũng sẽ không ngăn, ăn uống no đủ sau. Nằm ở trên giường La Lan cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy phong khinh vân đạm. Ai, không nghĩ tới, này kiều thế tử nam nhân thế nhưng là Hoàng Phủ Liên, không hào lộng a, nhìn xem tên này khởi một cái. Đại tướng quân, lại dùng liên tự, là có thể thuyết minh. Hoàng Phủ ra có bao nhiêu khát vọng nhiều con nhiều cháu, sờ sờ bụng, chẳng lẽ nàng đi vào trên thế? Dưới này... Chuyện khó khăn nhất không phải như thế nào đương một cái vui vẻ, tự do tự tại ăn chơi trác táng, mà là cùng một người nam nhân càng có thể là một cái gia tộc tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Lại một lần ngáp một cái tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước ngủ đi, bên kia, Hoàng Phủ Liên. Từ trong cung ra tới về sau, không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước Thụy Vương Phủ, tại đây phía trước. Liền nghe được hạ nhân tìm hiểu tới tin tức, nhíu mày, nàng một cái có thai nữ nhân, thế nhưng cùng một đám nam nhân ở cùng một chỗ, thanh danh còn muốn hay không? Quan trọng nhất chính là, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một phòng nam nhân. Hiểu sinh hài tử sự tình sao? Đối với đại tướng quân tới nói, chẳng sợ hắn dáng người cường tráng. Nhưng làm cao thủ hắn, cũng là có thể thân nhẹ như yến. Tiến vào Thụy Vương Phủ, thậm chí không có kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó, vận khí không tốt hắn. Một phòng tiếp theo một phòng mà tìm, kiến thức 7-8 cái ăn chơi trác táng thiên hình vạn trạng tư thế ngủ sau, rốt cục là tìm được rồi. Chính chủ ân, vị này còn rất hưởng thụ, hai bên. Dưới chân đều phóng thật dài hình trụ hình gối đầu. Lúc này, chính ôm một cái, mặt hướng tới bên trong. Ngủ thật sự là thơm ngọt, đứng ở mép giường nhìn hồi lâu, chung quy vẫn là nhịn xuống muốn đánh thức. Nàng, đem sự tình nói rõ ràng tính toán, tiến cung phía trước. Trước tiên chính là làm phía dưới người hỏi Kiều Vân mang thai đã bao lâu, song bào thai, mau 6. Tháng, tính, khẳng định là của hắn, thật tốt a, dùng rất cường đại ngăn lại lực. Mới nhịn xuống không có duỗi tay đi sờ sờ nàng kia đại bụng. Nơi đó mặt là hắn hài tử, chỉ cần chính là này phân kinh hỉ, đối với hắn tới nói, đủ để đền bù sở hữu hết thảy, làm ầm ĩ điểm có cái gì quan hệ, thanh danh không hảo cũng không cái gọi là ân, Hoàng Phủ Liên cảm thấy. Liên tính là vị này kiều thế tử hiện tại muốn cưỡi ở hắn trên đầu. Diễu võ dương oai, hắn đều có thể dung túng, này vừa đứng chính là gần hai cái canh giờ. Ở thiên sắp lượng thời điểm, mới rời đi kỳ thật ban đầu, Hoàng Phủ Liên tiến vào thời điểm, La Lan liền tỉnh, kết quả, gia hỏa này cái gì động tác đều không có. Liền ngơ ngác mà đứng, thời gian một lâu, nhắm mắt lại nàng lại đã ngủ, Khang Nhạc Hầu Phủ Kiều Tiên mới vừa rời giường. Liền nhận được Kiều Phu Nhân bên người Mama tới thỉnh tin tức. Tâm liền trầm đi xuống, theo lý mà nói, chẳng sợ nàng cùng Hoàng Phủ Liên không có nói thượng lời nói. Nàng kế hoạch cũng coi như là thành công, nhưng không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có một cổ dự cảm bất tường, đặc biệt là đang nghe đến lời này về sau, duỗi tay, vuốt bên hông treo ngọc bội sau, tài lược phi an tâm, đơn giản mà thu thập một chút, liền đi chủ viện, đến thời điểm Mơ Siêu Kiều Cẩn như cũ là vẻ mặt ôn nhu mà cười. Ngồi ở mẹ cả bên cạnh, nàng tuy rằng không biết vì sao Hoàng Phủ Liên không nhớ rõ đại tỷ, này trung gian phòng chừng là ra cái gì biến cố, nhưng đại tỷ, vẫn luôn đều hào hào, chẳng sợ bệnh hay quên đại, nàng cũng sẽ không cảm thấy, đại tỷ sẽ quên nàng người nam nhân đầu tiên, cho nên, ngày hôm qua ở Thụy Vương Phủ cửa, nàng mới có thể cố ý đề cập Hoàng Phủ Liên, sau đó, nàng suy đoán quả nhiên không sai, đại tỷ nhớ rõ, lại hoàn toàn không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, tuy rằng chính mình hoàn toàn không thể lý giải, nhưng Kiều Cẩn đối với tình huống như vậy sớm đã thói quen. Rốt cuộc, nàng chỉ là cái bình thường, người bình thường, nàng đại tỷ cùng cha liền có chút không giống người thường, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng đang nói Kiều Thiên sự tình khi, đem đại tỷ bỏ qua một bên. Nói thẳng Kiều Tiên đối đại tướng quân có chút tâm tư, nàng quá rõ ràng, nếu là mẫu thân biết cái kia dã nam nhân là Hoàng Phủ Liên, có rất lớn khả năng tính sẽ buộc đại tỷ gả chồng, nàng không nghĩ đại tỷ không vui, đến nỗi Kiều Tiên sự tình, vậy càng đơn giản, Kiều phu nhân nhìn Kiều Tiên, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, tháng sau, Kiều Tiên ngươi liền mãn 15 tuổi. Cũng là đại cô nương, ta cho ngươi xem một hộ nhà, tuy rằng không phải thực phú quý, nhưng cũng là thực không tồi hiểu tiến tới nam nhi, ngươi gả qua đi, hảo hảo sinh hoạt, có nhà mẹ đẻ cho ngươi chống lưng, bọn họ đoạn sẽ không khi dễ ngươi, Kiều phu nhân nói chính là lời nói thật mấy năm nay trừ bỏ nhà. Mình tướng công cùng nữ nhi làm nàng rất là đau đầu ngoại. Nàng nhật tử xem như quá thật sự không tồi, cho nên, hủy người cả đời như vậy không tích đức sự tình. Nàng là không thế nào là mơ siêu đương nhiên, cũng không có khả năng vì một cái thứ nữ, liền dùng rất nhiều tâm, nhưng tìm người tìm hiểu, nàng vẫn là có thể làm được, ha ha quả nhiên tới sao. Nghe một chút lời này, liền biết, là liền Khang Nhạc Hầu phủ đều so ra kém người xa cơ thất thế. Nàng mới sẽ không gả đâu, phản bác sao? Không, bởi vì vô dụng, chỉ cần một ngày không đính hôn. Đều còn có hy vọng, bất quá, Kiều Tiên cảm thấy. Không thể lại chờ đợi, Kiều Cẩn tươi cười, tổng làm nàng cảm thấy bất an, vì thế, buổi sáng hôm nay. Nàng liền vội vàng ra cửa, Kiều Cẩn nhận được tin tức. Mỉm cười, nàng tưởng có thể so Kiều Tiên muốn thâm mơ siêu chỉ bằng một khối ngọc bội. Là có thể được đến Hoàng Phủ Liên sao? Thiên chân, phải biết rằng, Kiều Tiên hiện tại chính là trong sạch thân mình, đương nhiên, nàng Kiều Tiên nếu có thể vì Hoàng Phủ Liên, tùy tiện tìm cái nam nhân, tới hủy hoại bản thân trong sạch, nếu thật có thể như vậy khoát phải đi ra ngoài, Kiều Cẩn cảm thấy thành toàn nàng cũng không có gì, gần nhất Hoàng Phủ Liên người một nhà đều không phải ỷ thế hiếp người tính tình. Không có khả năng sẽ bởi vì Kiều Tiên gối đầu phong liền nhằm vào Khang Nhạc Hầu phủ thứ hai, nàng cảm thấy, như vậy cũng có thể trừng phạt một chút Hoàng Phủ Liên. Ai làm hắn đã quên chính mình đại tỷ, hắn nếu là thật cưới Kiều Tiên, hôn trước đã bị đeo đỉnh đầu nón xanh, này kết quả ngẫm lại liền cảm thấy rất vui vẻ, rất hả giận, Hoàng Phủ Liên trở lại trong phủ, mỏi mệt đánh úp lại. Liền bắt đầu ngủ, nhưng Hoàng Phủ gia lão tướng quân cùng lão phu nhân ngủ không được sớm mà liền. Rời khỏi giường, theo lý thuyết, nhi tử như vậy có tiền đồ, bọn họ hẳn là cao hứng, chính là, hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, ăn cơm sáng thời điểm. Hai vợ chồng già là một chút ăn uống đều không có. Thậm chí còn ở đối với lẫn nhau không ngừng mà thở dài. Trước kia nhi tử tuổi trẻ thể trắng thời điểm. Bọn họ còn đã từng mặc sức tưởng tượng quá, tướng quân trong phủ hài tử cười vui thanh nối thành một mảnh. Bọn họ một tay ôm một cái cháu trai cháu gái, trên lưng còn có thể cõng một cái cảnh tượng, nhưng hiện tại, nghĩ đến những cái đó đáng giận tạc. Tử thế nhưng ở chung như vậy độc tuyệt hậu chi kể ai? Liền tính là những cái đó tạc tử đều bị nhi tử toàn giết chết. cũng trấn an không được bọn họ cô đơn lòng tuyệt vọng, tướng quân phủ thật là quá lớn, hảo quạnh quẽ. Nga, bọn họ cũng tưởng bưng chén đuổi theo cháu trai cháu gái huy bọn họ ăn cơm. Nhìn bọn họ nghịch ngợm gây sự náo nhiệt cảnh tượng a, lão quản gia cũng là lão tướng quân phía trước phó tướng, nhìn hai người như vậy, trong lòng rất là không dễ chịu, nghĩ nghĩ, cho dù là suy đoán, hắn trong lòng cũng không phải thực xác định, vẫn là mở miệng nói ra, có lẽ chính là thật sự đâu. Lão tướng quân, lão phu nhân, các ngươi đừng lo lắng. Sự tình cũng không có như vậy không xong, hai người mộc mặt nhìn hắn, không nghĩ nói chuyện ân, nghĩ. Lão nhân này, cháu trai cháu gái thêm lên đều có 6 cái. Hừ, nói đến dễ nghe, sao có thể sẽ lý giải bọn họ cảm thụ, lão quản gia cũng không thèm để ý, cười ha hả mà nói. Tối hôm qua thiếu gia cũng không có trở về, mà là tới rồi hôm nay sáng sớm, ta mới nhìn thấy hắn. Biết thiếu gia muốn nghỉ ngơi, ta không có quấy rầy. Bất quá, hỏi một chút hắn người bên cạnh, biết được, thiếu gia ra hoàng cung, liền đi Thụy Vương phủ, ở Khánh Công Yến trong lúc, còn làm người hỏi thăm Kiều Lan Thế Tử cùng với nàng mang thai tình huống, Kiều Lan, Kiều Thế Tử, bọn. Họ có nghe qua chỉ là, nghe được quản gia nói nàng mang thai, liền không vui, trong lòng toan thật sự. Lại không phải nhà bọn họ, từ từ, không phải bọn họ ra. Nhi tử đi làm cái gì? Hai vợ chồng mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là, tuy rằng ta không phải thực xác định, nhưng cũng biết, lão gia cùng phu nhân đối việc này coi trọng. Vì thế, liền sai người kỹ càng tỉ mỉ mà đi hỏi thăm có quan hệ Kiều Lan Thế Tử sự tình. Đặc biệt là cùng nàng mang thai có quan hệ, nói như thế nào? Vừa mới còn nản lòng hai người, lập tức liền tinh thần phấn chấn lên, thời gian không sai biệt lắm có thể đối thượng. Nhưng có thể hay không xác định, còn muốn hỏi tướng quân, lão quản gia có chút do dự. Muốn hay không đem Kiều Lan Thế Tử sở làm những cái đó ly kinh phản đạo mà sự tình nói rõ. Rằng, nhưng mà, hắn còn ở do dự thời điểm mơ siêu lão tướng quân cùng lão phu nhân trực tiếp liền đứng. Lên, này có cái gì hảo lo lắng, chỉ cần là chúng ta hoàng phủ ra hai từ, đều sẽ có đồng dạng ấn ký. Lại nói, việc này trực tiếp hỏi Liên Nhi không phải được rồi sao? Hừ, bất hiếu tử, chuyện lớn như vậy, thế nhưng không nói cho bọn họ, còn ngủ được tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.